Giang Hòa Dục Châm Sơn, chương 14:14, hộp đen bị lãng quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thu Hàn phát sốt cao trên đường, Giang Trạm ôm người xuống xe, Ngụy Vi cùng mấy bác sĩ đã chờ sẵn ở dung đài sau hàng loạt lần kiểm tra chấn thương, kim tiêm truyền dịch đã đâm thủng mạch máu xanh, nam thanh niên nằm bất tỉnh trên giường cau mày, cầu nhau. Bạn gõ vào nó, bác sĩ Ngụy thấp giọng thì thào thống khổ và bất lực, dù nhẹ thế nào cũng phải xông vào. Nhưng Vô Quang thoáng nhìn thấy Giang Trạm sắc mặt thậm chí còn không dám làm. Một giọng nói lớn hơn, vâng, vâng, vâng. Trên mờ u bàn tay tái nhợt vết máu nhỏ đến mức nào, Ngụy Vi run lên, băng dính dưới tay còn nghiêm trọng hơn cả phẫu thuật khâu dây thần kinh. Thuốc nhỏ giọt trong tĩnh mạch được điều chỉnh đến tốc độ thích hợp, thuốc xoa dịu bắt đầu phát huy tác dụng, người thanh niên trên giường đã ngủ say, Giang Trạm ra tay, tắt đèn, hai người cùng nhau lôi ra ngoài. Trong phòng làm việc, Dịch Khiêm truyền bản báo cáo điều tra còn nóng trong tay cho Giang Trạm. Chị gái cùng cha khác mẹ của Quý Ca Quý Hạ được xác nhận đã chết trong vụ án ngày 5/23. Quý Ca là người sống sót duy nhất trong số 36 nạn nhân và bị mù 2 năm sau khi được cứu. Đây là năm báo cáo vụ việc và y tế của anh ấy. Giấy chứng nhận sau đó đã được tài trợ bởi vợ chồng Lý Quốc Nghị. Giang Trạm siết chặt tay báo cáo, vừa đi lên là một cước đá văng. Anh làm gì, anh bảo tôi chỉ tìm ra một vấn đề quan trọng như vậy bây giờ. Trên thực tế, vào thời điểm đầu tiên Quý Thu Hàn gặp tai nạn vào buổi tối, tất cả tung tích gần đây của anh ấy đều đã được trình bày chính xác cho Giang Trạm trong phút chốc. Nhưng chuyện xảy ra bên trong trại giam và nhà của Lý Quốc Nghị, phương Bắc thực sự không rõ ràng, Giang Trạm linh cảm không đúng, lập tức yêu cầu Dịch Khiêm kiểm tra kỹ người từ đầu đến chân. Chắc chắn, trong cuộc điều tra này, hai dấu vết nhỏ bé đã trực tiếp khiến nhịp tim của Dịch Khiêm lệch hai nhịp. Xin lỗi sư huynh, hồ sơ của Quý Ca đã bị sửa đổi. Điều tra ban đầu là do ta sơ suất. Giải thích bên tai Giang Trạm tràn đầy tức giận vẫn luôn nói nhảm, dọc theo đường đi giày da cũng không có thay đổi. Sơ suất, được rồi, để anh dạy lại cho em cách xử lý vấn đề này đúng không? Không phải tôi, Dịch Khiêm sắc mặt tái nhợt từ trên mặt đất đứng thẳng dậy. Ta biết ta sai rồi, xin hãy trừng phạt ta. Chấm, anh quỳ xuống đi, lát nữa anh sẽ chăm sóc em. Dịch Khiêm chỉ cảm thấy từng tấc da thịt sau lưng bắt đầu đau. Ngụy Vi buộc phải xem mà mồ hôi nhễ nhại trên trán, trong lúc lặng lẽ cầm nước mắt thương cảm cho bạn bè, cầm chiếc cặp trên tay không dám nhìn một chữ. Giang Ca, gần đây hầu hết các phương pháp điều trị đều tập trung vào bệnh dạ dày. Từ năm 2002 đến 2004, có 2 năm triệu chứng mù lòa. Đây hẳn là bệnh tâm thần do chấn thương tinh thần rất lớn. Chỉ là, loại này là thực sự không phải chuyên môn của tôi. Những cách cụ thể cần phải được đưa trở lại bệnh viện để phân tích. Giọng Ngụy Vi càng lúc càng nhỏ, lại không nghe thấy ai trả lời nên đành đứng sang một bên im lặng đóng vai cây nấm. Giang Trạm ngồi ở bàn làm việc báo cáo, nhìn không ra vẻ mặt, nấm hương đứng như kim châm, Viên Quang bí mật liếc nhìn một cái khác đang quỳ thẳng nấm y trên tường, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại. Điều trị, tốt thoải mái, thật không may, sau một thời gian anh ta phát hiện ra một cách bi thảm. Còn tệ hơn khi đứng ở đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì khi bản báo cáo lật từng trang, Giang gia đại sư đã dậm chân tại chỗ cả thành phố A, kẻ phải sợ hãi ba điểm đen trắng, khí tức quanh thân đang từng chút rơi xuống với tốc độ kinh hoàng. Bằng mắt thường xem, người trên giường tái nhợt như tờ giấy, cau mày trong giấc ngủ, dường như đang bị mắc kẹt trong một giấc mơ khó chịu. Tiếng cãi vã bên tai tôi từ xa đến gần, tại sao em không học đại học? Tại sao em lại đồng ý kết hôn với tên hiếp dâm mạnh mẽ đó? Chị ơi, chị điên rồi sao? Không phải chúng ta đã nói cùng nhau rời khỏi đây sao? Bọn họ đang nói dối em, đúng không? Bố lại ăn cắp học phí của con rồi lại đánh bạc à? Mẹ kiếp, con quái vật này. Con sẽ đến gặp hắn để quyết toán. Quý Thu Hàn lơ lửng trên không trung, từ góc nhìn của một con chim. Một cậu bé nắm chặt tay, gầy gò, mới mười mấy tuổi, da rẻ xanh xao vì sống trong tầng hầm ẩm thấp và tối tăm trong một thời gian dài. Cổ đến mặt mình, không phải do ba, là ta, với một cái đảo mắt đột ngột anh trở thành chàng trai, đứng đối diện với cô gái. Cô gái buộc tóc đôi ngựa, mặc một bộ đồng phục học sinh cũ màu trắng đã giặt sạch và lông mi của cô ấy giống như của một cậu bé đang rũ xuống. Không được Tiểu Sơn, ta mang thai, ngươi sắp làm chú. Một tiếng hét thất thanh đột nhiên cắt ngang bầu trời, trong giây tiếp theo, cô gái trước mặt giống như bị xi măng nghiền nát, đầu và tứ chi bị xé nát, hoàn toàn gục xuống. Cát, cát, cách chương.